Một vị thiên đế lại chú ý đến đôi tay của Lạc Nam lên tiếng. Hà hà, gặp phải Long Ngạo thế, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Chân Long trưởng lão lạnh lùng cười. Không cần phiền đến Long Ngạo thế thiếu chủ. Lôi Long tộc trưởng gằn từng chữ. Nhi tử của ta có thể làm thịt hắn. Lôi Long tộc lần này tiến vào Tiên Ma mộ địa có đến 3 vị đệ tử, 2 người đang bị Lạc Nam hành hạ chỉ là đệ tử của trưởng lão mà thôi. Thiên tài kiệt xuất nhất của Lôi Long tộc là con trai hắn đã tiến vào di tích rồi. Phốc, phốc, rốt cuộc một tên Lôi Long đệ tử được Lạc Nam tiễn lên Tây Thiên, thân thể bị nện đến nát bấy. Một tên khác xuất ra đế cấp trung phẩm pháp bảo muốn cùng Lạc Nam liều mạng. Đáng tiếc trước sức ép của Lạc Hồng Kiếm, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trong ánh mắt rung động của không ít đế tử, đế nữ. Hai bộ thi thể Lôi Long đế tử bị Lạc Nam thu vào nhẫn chữ vật. Hai người này cũng là nhân vật nằm trong top 100 của thiếu đế bảng lần trước a, kết quả ở kỳ này bị thu mất thi thể rồi. Thiếu chủ Côn Lôn đáng sợ đến mức nào? Các vị xem kịch vui đủ chưa? Đã đến lúc giao ra sinh mệnh, Lạc Nam quét mắt nhìn toàn trường, cười lạnh hỏi. Hắn không hiểu những tên này là ngu ngốc hay là ngây thơ, ở vòng thứ hai cạnh tranh khốc liệt lại dám đứng quanh xem hắn chiến đấu. Đã đặt mục tiêu tiến thẳng top 1 kém nhất cũng là top 3. Lạc Nam đương nhiên không nhân từ với đối thủ, huống chi những kẻ này muốn cạnh tranh dị lôi với hắn. Lạc Nam, ngươi đừng quá quắt, chúng ta ở đây có đến vài chục người, liên thủ lại chưa biết ai hơn ai đâu. Một tên đệ tử của Long Quy tộc lên tiếng uy hiếp nghiêm mặt nói. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tranh đoạt cơ duyên, thám hiểm di tích. Vậy sao? Lạc Nam cười tà, răng rác, ngươi, Long Quy tộc đệ tử sắc mặt tái mét, mai rùa kiên cố nhất trên lưng hắn bị Phật nộ hàng ma quyền mang theo 20 đường hồng hoang tiên văn nện cho nát bấy. Thân thể như ngọn núi nhỏ lún sâu vào lòng đất, để ta tự mình động thủ. Lạc Nam ánh mắt băng lãnh, vũ hoàng kiếm đầy trời xuất thế, vạn kiếm quy tông. Chạy, một gã đệ tử hét ầm lên. Bọn hắn nhận ra chênh lệch giữa mình và Lạc Nam là quá lớn. Kẻ này là yêu nghiệt, sợ rằng chỉ có top 30 thiếu đế bảng trở lên mới đủ sức chiến một trận trước mặt hắn. Đáng tiếc những vị mạnh mẽ đó hiện tại không có mặt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiểu tinh phối hợp cùng Vũ Hoàng Kiếm giúp Lạc Nam thu gặt điểm sinh mệnh. Không có thù oán với những tên này, Lạc Nam cũng chỉ đánh cho điểm sinh mệnh của bọn hắn về không mà thôi, chẳng vô tình lấy mạng. Gọn gàng sạch sẽ, xích nha hắc ám được điều động, một bầy quả đen dẫn trước bay vào di tích, Lạc Nam cưỡi lấy tiểu tinh cất bước theo sau. Cách chương.